Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, Lục Cẩm Y ban ngày đạn xong Dương Cầm hảo hảo ngủ một giấc. Ngủ đủ buổi sáng tỉnh lại sớm, xuống lầu ở phòng bếp uống nước, phát hiện muội muội cầm căn gậy gộc ra cửa. Hắn khẩn trương muội muội có phải hay không rời nhà trốn đi, hoặc là mộng du, sợ lớn tiếng kêu dọa đến muội muội, nhịn xuống không kêu, lập tức đuổi theo ra đi. Ở hoa viên xa nhất quả nhiên tiểu đình tử thấy được muội muội. Muội muội đầu tiên là đem điện thoại phóng hảo, hút khí hơi thở, hai chân đứng vững, tiểu kim bát đỉnh lên đỉnh đầu, đôi tay nắm tay ở eo sườn, uốn gối. Liền vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ đó. Hắn từ sau lưng trộm sờ qua đi, tránh ở sau núi giả. Muội muội đứng bao lâu, hắn liền nhìn bao lâu. Cách đến gần, hắn có thể thấy muội muội đầu đổ mồ hôi, chân cũng ở run lên, nhưng vẫn như cũ ổn định vững chắc kiên trì. Đẳng cấp không nhiều lắm nửa giờ sau, tiếng chuông vang nhỏ động, muội muội mới đem tiểu kim bát từ đỉnh đầu bắt lấy tới. Đầu tiên là làm một ít kéo duỗi dây chằng dự bị vận động. Tiếp theo liền cầm lấy gậy gộc, dọn xong tư thế, khí thế mười phần hắc ha một tiếng, giống tivi điện ảnh những cái đó tiểu hòa thượng giống nhau. Chính phách quét ngang, một cây tề mi côn, vũ đến uy vũ sinh phong, chờ 6 giờ rưỡi thời điểm, tiểu hòa thượng đánh xong một bộ tề mi côn pháp, một bộ thất tinh quyền. Dùng tay áo xoa xoa đầu cùng trên mặt hãn, cuối cùng đánh một bộ thái cực, vừa động lúc sau đi theo một tĩnh, một hô một hấp hòa hoãn trong thân thể nhiệt khí, chờ chậm rãi không ra hãn, trong thân thể chọc khí cũng bài xuất ra sau, mới thu chân thu công, ở ghế đá thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống, mở ra bút ghi âm, còn có kinh Phật, hợp lại mí mắt nhẹ gõ nhẹ niệm lên, phản âm tuân lệnh, kia đông. Đông vang nhỏ cực có quy luật, cùng với rõ ràng yên lặng tụng kinh thanh, một chút đánh ở Lục Cẩm Y trong lòng, chờ tiểu hòa thượng niệm xong kinh, đứng lên về nhà, chân trời thái dương mới chậm rãi từ vân nước ao trên mặt bò dậy. Người trong nhà ai đều còn không có lên, tiểu hòa thượng mỗi lần đều chạy tới trang viên xa nhất quả nhiên trong đình. Ly biệt thự xa, căn bản nghe không được động tĩnh. Cứ như vậy đi qua 10 ngày, người trong nhà đều không có phát hiện muội muội mỗi ngày buổi sáng 5 giờ rưỡi liền rời giường. Luyện công, trừ bỏ Lục Cẩm Y một là lo lắng muội muội một người, sợ gặp được nguy hiểm, nhị là muốn nhìn một chút muội muội có thể kiên trì bao lâu. Liền vẫn luôn đi theo, 10 ngày đi qua, phong sương tuyết vũ, không có một ngày rơi xuống. Có đôi khi luyện công cũng sẽ khái đến đụng tới, nhưng là nàng chưa bao giờ khóc, một chữ mã hạ eo đau đến nước mắt ở trong ánh mắt đảo quanh. Phi chân đá trượt chân nện ở trên nền tuyết, cũng không từ bỏ, nhiều lắm chính là khụt khịt hai tiếng, mặt sạch sẽ nước mắt tiếp theo lại đến, một ngày so với một ngày lưu sướng, một ngày so với một ngày có tinh thần, 10 ngày, mỗi ngày sinh hoạt đều là cố định lại quy luật. Hiện tại liền thường thường có thể nhìn đến, cùng cái thư phòng, đại ca an tĩnh xử lý công vụ, muội muội ở bên cạnh trên bàn an tĩnh đọc sách học tập. Lục Cẩm Y thấy được chính mình cùng muội muội chi gian giống hồng câu giống nhau chênh lệch. Muội muội học thức cùng năng lực, là ở ngày qua ngày chăm học không chuế chung tích lũy tới. Lục Cẩm Y liền rất muốn biết, có quan hệ với muội muội hết thảy. Ngày thứ 11 sáng sớm thời điểm, Lục Cẩm Y xem muội muội luyện xong công, liền nhịn không được khen nàng, Minh Kính còn như vậy tiểu, cứ như vậy lợi hại, bị khen, Minh Kính ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình tiểu quang đầu. Từ xuống núi sau, nó thu được khen so phía trước một năm thêm lên đều nhiều. Bởi vì vận động, tiểu hòa thượng sứ bạch khuôn mặt nhỏ càng là phấn đô đô. Trên trán còn treo trong suốt mồ hôi, ánh mắt trong trẻo, Lục Cẩm Y cho nàng lau mồ hôi, lôi kéo tay nàng lên lầu, nhịn không được vẫn luôn theo tới phòng, muội muội vì cái gì muốn kiếm tiền, kiếm lời muốn làm cái gì, mấy ngày nay ca ca đều bồi nó cùng nhau. Nó luyện võ, Kaka liền ở bên cạnh đọc sách. Kaka đối nó thực hảo. Minh Kính đem kế hoạch của chính mình đưa sách cho Kaka nhìn. Nãi thanh nãi khí lại hứng thú bừng bừng. Minh Kính là thanh linh chùa đời thứ ba chủ trì, muốn kế thừa sư phụ y bát, đem thanh linh chùa phát dương quang đại. Đây là Minh Kính lý tưởng. Sư phụ thuyết Minh Kính lý tưởng có thể chiếu kế hoạch thư làm, một ngày nào đó sẽ thành công. Lục Cẩm Y ngơ ngác nhìn trong tay kế hoạch thư. Nhìn nhìn lại vì lý tưởng nỗ lực phấn đấu muội muội. Lần đầu tiên từ đáy lòng tưởng khen một người, thông minh, còn chăm chỉ nỗ lực, thật sự thực ưu tú. Minh Kính xem Kaka ở nghiêm túc xem kế hoạch của chính mình thư. Đôi mắt lượng lượng hỏi, Kaka đâu, Kaka lý tưởng là cái gì? Lục Cẩm Y mặt liền có điểm hồng. Hắn ngày thường chưa bao giờ để lý tưởng hai chữ, xem lớp học một ít đồng học mỗi ngày nói lớn lên muốn như thế nào thế nào. Hắn trong lòng đều thực khinh thường, cảm thấy tiểu hài tử mới có như vậy ngu xuẩn ý tưởng. Hiện tại hắn hoàn toàn không như vậy suy nghĩ, hắn cảm thấy có lý tưởng thực hảo, đặc biệt giống muội muội như vậy, thực hiện liền càng tốt, mà hắn 8 tuổi, lại còn không biết chính mình tương lai muốn làm cái gì, sẽ làm cái gì, muốn hướng tới cái gì phương hướng nỗ lực, hắn chỉ là xem đại gia như vậy. Cứ như vậy, cảm thấy cái gì thi đấu có thể lấy thưởng, liền tham gia một chút, hắn sẽ rất nhiều đồ vật, nhưng đều chỉ học được cái da lông, cờ tướng hắn cũng là lấy quá khen, nhưng muội muội thanh thạo liền đem hắn liệu lý sạch sẽ. Lục Cẩm Y mờ mịt mà đứng, không biết chính mình muốn làm gì, Minh Kính uống lên một ly sữa bò, một ly mật ong thủy, đem thuốc mỡ tê ở chậu nước. Đoái nước ấm, tay phao đi vào, bởi vì phải làm thực nghiệm, có đôi khi yêu cầu dùng tay cùng chân trực tiếp cảm thụ thổ nhưỡng hoặc là khay nuôi cấy độ ấm cùng. Xúc cảm, trên tay liền không thể trường cái kén, cho nên mỗi ngày luyện công xong, liền phải phao nước thuốc, cái này dược là sư phụ chuẩn bị, hương hương rất dễ nghe, Minh Kính hai chỉ bạch bạch tay nhỏ đều ngâm mình ở chậu nước. Nhớ tới ca ca ngày đó đàn tấu khúc, nhịn không được khen, ca ca đàn tấu khúc rất êm tai, tương lai khẳng định sẽ trở thành một cái xuất sắc dương cầm ra qua lâu như vậy. Nó đều còn nhớ rõ ngày đó nghe được khúc khi cảm giác. Chính là cái loại này, dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt cảm giác, bị một cái so với chính mình cường vài lần người khen là cái dạng gì thể nghiệm. Lục Cẩm Y trong lòng kích động lên vui vẻ kích động cùng Tu Quẫn cơ hồ là cùng cấp. Hắn mặt khống chế không được đỏ, từ cổ hông tới rồi chán, tuy rằng có điểm mặt nhiệt, vẫn là muốn cho trước mặt tiểu nữ hài biết, thanh âm nhẹ nhàng thật ngượng ngùng, mang theo ngượng ngùng, ta tới Tô gia phía trước, mọi người đều kêu ta Dương Cầm tiểu vương tử, quả nhiên cùng nó tưởng giống nhau. Minh Kính vui vẻ đến không được. Minh Kính liền biết, ca ca đàn dương cầm rất lợi hại, ngày đó Minh Kính đều nghe mê mẩn, tiểu hòa thượng một đôi thanh lưng trong mắt to đều là sùng bái. Cùng tán thưởng, bởi vì không hiểu đến che giấu, cho nên phá lệ nhiệt liệt chân thành, Lục Cẩm Y toàn bộ tiếp thu tới rồi, một tầng điện lưu lập tức liền từ đáy lòng vọt tới trên mặt. Mặt đều ma ma, khóe miệng đậu cung càng cong càng lớn, cuối cùng nhìn muội muội. Ha ha nở nụ cười, chính hắn đều cảm thấy như vậy thực ngốc, nhưng là nhịn không được, hắn rất nhỏ đi học dương cầm, cũng thực thích dương cầm, chỉ là tới Tô gia về sau, học đồ vật nhiều, mỗi ngày cân nhắc lo lắng sự tình nhiều, tâm tư tạp, cái loại này yêu thích cảm giác càng lúc càng mờ nhạt, cũng liền chạm vào đến thiếu, hiện tại hắn tưởng một lần nữa nhặt lên tới. Lục Cẩm Y nhìn trước mặt phấn điêu ngọc trác lại thông tuệ đáng yêu muội muội, có điểm tưởng hiện tại liền cùng nàng chia sẻ, nhưng vẫn là nhịn xuống. Hắn cũng muốn hảo hảo quy hoạch chính mình thời gian, viết một phần kế hoạch thư ra tới, lại cùng muội muội nói. Lục Cẩm Y đi viết kế hoạch thư, hai cái giờ viết hảo trước đem vở đưa tới cấp muội muội. Hắn rất ít cùng bạn cùng lứa tuổi giao lưu. Hơn nữa lại là so với chính mình tiểu nhân muội muội, liền càng ngượng ngùng, vở đưa qua liền trước chính mình về phòng, là một phần Dương Cầm huấn luyện kế hoạch thư. Mỗi ngày thời gian đều quy hoạch hảo, còn nói về sau muốn đi theo danh sư danh gia hảo hảo học tập. Ca ca kế hoạch làm được thực hảo, so nó này chỉ tiểu thao thiết hợp quy tắc nhiều lạp. Vở hẳn là ca ca quen dùng vở, phía trước nhớ kỹ một ít công thức, còn có quan trọng khúc phổ linh tinh, mặt sau đều là chỗ trống trang. Minh Kính nghiêm túc xem xong một lần, tùy tay mở ra một tờ, nghĩ muốn viết một câu nói cái gì đưa cho ca ca. Nhưng là nghĩ không ra thích hợp, Sử Tiểu Quang đầu nhìn trang giấy vắt hết óc tưởng, nhìn một hồi lâu liền ngây ngẩn cả người, thân thể sau này ngưỡng một chút, lại để sát vào, nó chặn ánh mặt trời. Trang giấy thượng có bóng ma, là có thể nhìn ra mặt trên có một ít tiểu ấn ký. Là tự, Minh Kính kinh hô một tiếng, dùng tay sờ sờ, sờ không ra là cái gì tự, đôi tay cầm vở nâng lên tới đối với ánh mặt trời nhìn. Hơi mỏng trang giấy đối với ánh nắng, có thể nhìn ra được một ít rất nhỏ dấu vết, đều là đồng dạng tự. Minh Kính biết loại tình huống này, phía trước chữ viết nếu có điểm trọng, liền sẽ ở phía sau một tờ thượng lưu lại dấu vết. Chính là như vậy rậm rạp một chữ điệp một chữ, thật sự thực không tầm thường. Tô Cẩm Y, Tô Cẩm Y, Tô Cẩm Y, toàn bộ đều là Tô Cẩm Y. Chính là phía trước một trang giấy chính là viết khúc phổ. Ca ca tên cũng không gọi Tô Cẩm Y, ca ca kêu Lục Cẩm Y. Hàng ca ca nói, Cẩm Y ca ca cùng nó giống nhau, đều là thu dưỡng. Tô Cẩm Y, Tô Cẩm Y. Phía trước kia một chương giấy hẳn là bị xé rớt, rậm rạp ba chữ một cái áp một cái, từng nét bút tầng tầng lớp lớp, thực áp lực, như là bị trang ở hộp cảm giác, dầu dĩ, Minh Kính không rõ, nhưng thử đem chính mình đổi thành ca ca, đứng ở ca ca góc độ suy nghĩ một chút, thực mau liền nghĩ thông suốt, này hẳn là ca ca nguyện vọng, một cái không có nói ra nguyện vọng, ca ca tưởng cùng nó giống nhau, họ Tô không họ Lục. Dòng họ đối người xuất gia tới nói là không có ý nghĩa. Nhưng đối nhân loại nhãi con không giống nhau. Nó xuống núi sau liền thường thường nghe một ít người xấu loại sẽ mắng. Không danh không họ giã hai từ. Từ sách cổ nó biết dòng họ ở nhân giới là rất quan trọng. Bởi vì cùng cái tông tộc là cùng dạng dòng họ. Rất nhiều thời điểm làm người có thể dễ dàng phân biệt ra có phải hay không người một nhà. Ca ca hẳn là thực khát vọng, Minh Kính cầm vở phát ngốc, nghe được ngoài cửa có tiếng ồn ào, liền trước thu hảo vở mở cửa ló đầu ra đi xem mơ siêu Diệp Linh Linh vui sướng mà vọt vào Tô gia đại. Môn, nàng tóc thật dài cuốn cuốn giống rong biển giống nhau, nồng đậm đầu tóc gian thủy tinh kẹp tóc sáng lấp lánh. Màu hồng phấn váy bồng, chân châu khuyên tai, màu trắng trường vớ, màu trắng tiểu giày da. Ôm một con trường nhĩ thỏ, thanh âm giòn giòn, Tô Hàng, mang ta đi kỵ xe máy. Loan Loan A Di nói, làm ngươi cho ta kỵ xe máy. Lục Cẩm Y, ngươi lại lấy cúc sao? Cho ta xem, ta muốn xem, sở hữu nữ hài bên trong. Tô Hàng nhất phiền Diệp Linh Linh, bởi vì Diệp Linh Linh luôn là muốn cướp hắn đồ vật. Ở trường học con tổng nói là bọn họ muội muội. Nếu không phải mụ mụ xách theo lỗ tai hắn nói không thể khi dễ nữ hài tử. Nếu không hắn thật sự tưởng tấu nàng. Diệp Linh Linh gần nhất, Tô Hàng liền muốn đi tiểu béo ra chơi. Bất quá hiện tại không thể đi, bởi vì muội muội ở nhà, mụ mụ đi cấp muội muội mua quần áo đồ dùng. Bọn họ muốn chiếu cố hảo muội muội, liền muốn thu dưỡng tiểu hài tử Lục Cẩm Y đều chán ghét. Càng đừng nói Diệp Linh Linh cái này danh không chính ngôn không thuận. Chuyên môn dựa miệng ngọt hống mụ mụ vui vẻ, cướp lấy lực chú ý Diệp Linh Linh. Lục Cẩm Y hỏi, muốn khai giảng Linh Linh ngươi như thế nào không đợi ở nhà làm bài tập? Tới nhà của chúng ta làm gì, ta ba ba mụ mụ phải về ở nông thôn chúc Tết. Ta không nghĩ đi, nghĩ đến Loan Loan A Di ra. Ba ba mụ mụ khiến cho tài xế đưa ta lại đây lạp Diệp Linh Linh thích Loan Loan A Di ra. Bởi vì so với chính mình ra còn muốn đại, món đồ chơi càng nhiều, còn có hàng ca ca cùng Cẩm Y ca ca, đều rất tuấn tú, nàng thích tới nơi này chơi. mụ mụ con nói Loan Loan A Di thu dưỡng một cái tiểu nữ hài. So nàng tuổi con nhỏ, làm nàng mang theo muội muội chơi. Nàng cũng thích tiểu muội muội. Nàng hôm nay chính là tới nhận thức tiểu muội muội. Muội muội ở nơi nào? Ta phải cho muội muội đưa thỏ con. Diệp Linh Linh năm nay 8 tuổi, cùng Tô Hàng Lục Cẩm Y một cái ban. Nàng ở Tô gia liền đi theo chính mình ra giống nhau. Cởi giày vớ ở nhà điên chạy, đột nhiên thoán lên lầu, một phòng tìm, chỉ là còn không có tìm được tiểu muội muội, đã bị một gian xinh đẹp công chúa phòng hấp dẫn ở sở hữu ánh mắt. Phòng thực to rộng, phô màu hồng nhạt mau nhung thảm, phòng đỉnh trang trí tinh tinh điểm điểm thủy tinh đèn, giấy dán tường tươi mát lượng lệ, một đài đài thực vật tiểu bồn hoa mở ra các màu tiểu hoa. Sa mảnh hơi hơi đong đưa, khẽ vuốt ở tinh xảo bàn trang điểm thượng, sở hữu góc bàn đều là viên, điêu khắc tinh tế duy mỹ hoa văn, đại đại công chúa trên giường chất đầy đủ loại đáng yêu phấn nộn công tử thú bông. Toàn bộ phòng mộng ảo đến tựa như một cái chân chính công chúa lâu đài. Thật xinh đẹp, Diệp Linh Linh hoan hô một tiếng liền phải vọt vào đi. Về sau ta muốn ở nơi này. Tô Hàng một phen nhéo Diệp Linh Linh váy lần sau, nắm chặt không cho nàng tiến. Đây là ta muội muội, muội muội đều còn không có trụ đi vào. Tân, người không cần đi vào dẫm. Thật sự quá xinh đẹp, Diệp Linh Linh mới mặc kệ, khóc lóc nháo muốn ở nơi này, còn chụp đánh Tô Hàng tay. Ta chính là muốn ở nơi này. Tô Hàng là thật sự tưởng tấu nàng, nhưng là nhịn xuống. Người ở trong trường học là đại tiểu thư, ở nhà ta cũng không phải là, mau hồi nhà ngươi đi, nơi này không chào đón ngươi. Diệp Linh Linh quá bá đạo, muội muội tính tình thực mềm, sẽ bị khi dễ, hết chương.